Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 292, Alien 1. Hạ, Alien 1, trên phi thuyền Sở Hiên nhìn từ trên xuống dưới Trần Tiểu Minh. Trầm mặc không nói, nhìn quanh liếc một chút bốn phía về sau, bắt đầu suy tư thì lên. Lý Tiêu Nghị nghe được Trần Tiểu Minh lời nói về sau, tâm lý thất lạc, quét sạch sành xanh. Nhu Thuận đứng ở Trần Tiểu Minh một bên, bởi vì biết Trần Tiểu Minh không thích người khác dựa vào hắn quá gần. Cho nên Lý Tiêu Nghị cách Trần Tiểu Minh còn có khoảng cách nhất định. Bất quá một chút khoảng cách có thể bỏ qua không tính. Cho tân nhân giải thích hết Chiêm Lam, thành công thu được 100 khen thưởng điểm. Tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng có thể cường hóa một phen thân thể tố chất. Cười hì hì đi về tới, ôm Trần Tiểu Minh, nũng nịu giống như nói cảm tạ. Một đôi nhu y tại cánh tay của mình chỗ ma sát. Trần Tiểu Minh nghiêm túc thản nhiên, gió to sóng lớn gì không có trải qua. Điểm ấy tiểu cảm tạ, còn không có để ở trong lòng. Lần tiếp theo, mời càng thêm kịch liệt biểu đạt cảm tạ chi tình đi. Khụ khụ khụ, đương nhiên, những lời này, Trần Tiểu Minh cũng liền dám tâm lý hô hô, vạn vạn là không dám làm gì. Một bên khác, Trịnh Cha cùng Trương Kiệt bọn người cùng Sở Hiên, Linh Điểm, Bá Vương mấy người tại trò chuyện với nhau, trải qua tự mình thí nghiệm về sau. Sở Hiên, Linh Điểm, Bá Vương ba người lại là triệt để tin tưởng, nơi này là Alien một thế giới. Ba người tự giới thiệu mình một phen, Trịnh Cha cái kia đại khờ bước, quả quyết đem nhóm người mình tình huống giới thiệu đi ra. Chờ một chút, ngươi nói ngươi đã trải qua 4 bộ phim kinh dị, vì cái gì thực lực của hai người bọn họ so với ngươi còn mạnh hơn? Sở Hiên đẩy kính mắt, ánh mắt nhìn về phía Trịnh Cha cùng Trần Tiểu Minh, nghi ngờ dò hỏi, ánh mắt nhất là tại Trần Tiểu Minh trên thân dừng lại thật lâu. Người này tính nguy hiểm, so Trịnh Cha tới càng thêm mãnh liệt chút. Cái này, ta cùng Minh ta ở thế giới trước bên trong, hoàn thành một cái nhiệm vụ, tất cả lấy được thưởng điểm số nhiều hơn một chút. Trịnh Cha giải thích một câu, cũng không có ngây ngốc đem nhiệm vụ phụ tuyến sự tình nói ra. Sở Hiên còn chuẩn bị lễ vật hỏi chút gì, ngược lại là cửa sắt lại là chậm rãi mở ra. Phim kinh dị bắt đầu. Trương Kiệt cùng Trịnh Cha hai người trong nháy mắt phòng bị, ngắm nhìn cửa chính, nhưng đi qua tốt vài phút, y nguyên không có cái gì phát sinh. Ngay tại hai người thở dài một hơi thời điểm, chỉ thấy trong đội ngũ hai cái cầm lấy cặp công văn nam tử tùy tiện hướng về cửa đi đến. Trịnh Cha mắt thấy quính lên, lại là chuẩn bị ngăn cản, nhưng là bị Trần Tiểu Minh ngăn trở ngăn lại, để bọn hắn đi. Đối với Trịnh Cha lắc đầu, lời nói lạnh như băng, khiến Trịnh Cha tâm lý mát lạnh, có một cỗ dự cảm không tốt. Có hai người bắt đầu, những người còn lại cũng là trong nháy mắt hướng về bên ngoài mà đi. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ bị Trương Kiệt phế đi chân ba tên tiểu lưu manh bên ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại có một cái xem ra có chút thông minh thanh niên. Ta có thể thêm vào các ngươi à? Tuy nhiên cái này xem ra có chút thật không thể tin. Thanh niên chậm rãi đi tới, đối với dẫn đầu Trần Tiểu Minh mở miệng hỏi, ánh mắt quét mắt liếc một chút, một cái duy nhất làm Sở Hiên thất sách nam nhân, càng là sử dụng bom bức bách toàn bộ Trung Châu đội. Có chí phá Sở Hiên, khí lực va chạm Trịnh Cha, gọi đùa. Đối với Lý Suất Tây, Trần Tiểu Minh ngược lại không có bao nhiêu ý kiến, càng sẽ không vì chả không có phát sinh sự tình đối nó có cái gì thành kiến. Nhẹ nhàng lên tiếng, xem như đáp ứng xuống. Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi nhìn về phía cửa khoang bên ngoài. Minh ca, dạng này để bọn hắn ra ngoài, thực sự quá nguy hiểm, coi như thăm dò tình báo, cũng cần phải chúng ta tới nha. đẩy ra Trần Tiểu Minh ngăn cản. Trịnh cha trong mắt vội vàng mở miệng nói ra. Đây chính là Alien một nha. Để bọn này người bình thường ra ngoài, quả thực thì là chịu chết nha. Bọn họ không phải ra ngoài thăm dò tình báo. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền không có tin tưởng. Sở Hiên chậm rãi đứng dậy, kính mắt phía trên hiện ra quang mang, bình tĩnh đối với Trịnh cha nói ra. Mà lại, đội trưởng của các ngươi, có vẻ như từ vừa mới bắt đầu thì không chuẩn bị để bọn hắn còn sống. Ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh, theo Trần Tiểu Minh ngay từ đầu thái độ, Sở Hiên liền phát hiện, hắn đối với mấy người kia tân nhân, căn bản là không có để ý qua, liền nghĩ tới đây là Alien thế giới. Trước đó Trần Tiểu Minh nói qua muốn đem tóc vàng ba người cho ăn Alien. Giờ khắc này, lại thả nhiều người như vậy ra ngoài. Nếu như suy đoán của ta không có sai, lần này Alien một độ khó khăn tăng lớn. Có rất có thể xuất hiện Alien Hoàng hậu. Thả ra những người này, một mặt là giảm bớt thời khắc mấu chốt, những người này cho đội ngũ mang tới phiền phức. Một mặt là vì thăm dò có hay không Alien Hoàng hậu tồn tại. Ta nói không sai chứ? Lớn tiếng dọa người, vẻn vẹn có hạn tình báo. Tăng thêm Trần Tiểu Minh thái độ, Sở Hiên thì suy luận ra những thứ này. Không tệ, rất không tệ, mở miệng tán thưởng một câu. Bất quá Trần Tiểu Minh lại là sẽ không nói cho hắn. Chính mình thả những người này ra ngoài, bất quá là vì để Alien Hoàng hậu ăn no nê. Từ đó nhiều đến mấy cái Alien cho hắn soát phân. Mắt thấy Trần Tiểu Minh tự mình mở miệng thừa nhận, Trịnh cha tâm thần chấn động, lại là không tự chủ lui về phía sau mấy phần. Hắn không nghĩ tới Trần Tiểu Minh thế mà cầm nhân mạng đi dò xét. Đây chính là từng cái hoạt bát nhân mạng nha. Chẳng lẽ cứ như vậy không đáng tiền sao? Thế nào, cảm thấy ta tàn nhẫn? Nhìn lấy sắc mặt khó coi Trịnh cha, Chiêm Lam bọn người, Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng. Nhân mạng, nói đùa, nơi này chính là chủ thần không gian. Nhân mạng không đáng giá tiền nhất địa phương. Muốn không phải ngươi là nhân vật chính, thì ngươi cái kia thành mẫu tính cách, chết cũng không biết chết như thế nào. Trịnh cha, nhớ kỹ, nơi này chủ thần không gian, nhân mạng ở chỗ này là lớn nhất thứ không đáng tiền. Vỗ vỗ Trịnh cha bả vai, Trần Tiểu Minh mang theo sắc mặt khó coi Lý Tiêu Nghị chậm rãi rời đi. Suy nghĩ một chút La Lệ, ngươi chỉ có sống sót, trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Trịnh cha sắc mặt khó coi, đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là hắn qua không được trong lòng mình cái kia cửa ải. Chẳng lẽ muốn bảo vệ người yêu, liền có thể đem tính mạng của người khác làm thành đồ chơi sao? Sở Hiên yên lặng nhìn thoáng qua Trịnh cha, sau đó thân thể khom xuống, kéo lại một cái thanh niên tóc vàng thân thể. Linh Điểm, Bá Vương hai người cũng giống như thế, mang theo thanh niên tóc vàng thân thể, đi theo Trần Tiểu Minh rời đi. Bọn họ là chuyên nghiệp lính đánh thuê. Tại nguy hiểm như vậy cục dưới mặt, bọn họ biết như thế nào tuyển chọn. So sánh với Trịnh cha, rõ ràng lựa chọn Trần Tiểu Minh càng thêm an toàn. Trịnh cha, ngươi không sao chứ? Minh ca hắn cũng là vì chúng ta. Ngươi, Chiêm Lam đi tới, nhìn lấy Trịnh cha mở miệng khuyên lơn. Tuy nhiên nội tâm đối với Trần Tiểu Minh cách làm không quá tán đồng, nhưng lý trí nói cho nàng, Trần Tiểu Minh làm không sai, hy sinh một số không nguyện ý tin tưởng tính mạng người. Từ đó hoàn thành tình báo thu thập công tác, mức độ lớn nhất đề cao an toàn của bọn hắn tính. Cái này không gì đáng trách. Hô, Chiêm Lam, ta đều hiểu, chỉ là tâm lý không qua được. Hiện tại tốt hơn nhiều. Thật sâu hô thở ra một hơi, nghĩ đến trong không gian La Lệ, Trịnh cha cũng là nắm chặt quyền đầu. Mấy người liếc nhau một cái, Chiêm Lam cùng Trương Kiệt thở dài một hơi. Bọn họ thật sợ Trịnh cha cùng Trần Tiểu Minh lên xung đột. Nếu không dựa theo Trần Tiểu Minh tính cách, Trịnh Cha thì nguy hiểm. Đi thôi, nhìn thoáng qua phía trước bóng lưng. Trịnh Cha nói một tiếng, mang theo Chiêm Lam bọn người đi theo. Phía trước, Trần Tiểu Minh cảm thụ được phía sau mà đến Trịnh Cha. Trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nội tâm thở dài trong lòng một tiếng. Trịnh Cha, ngươi cho rằng tinh lịch hắc ám. Bất quá vừa mới bắt đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.